sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 13, góc chuyện audio.com. Chấm, edit, hi hi 01, công ty là của Hứa Chấp. Nersi lại là đàn chị của Kỷ Hề. Ôn Nhuyễn nhìn hợp đồng trong tay đọc qua một lượt rồi đặt bút ký luôn không cần nghĩ ngợi. Làm sao lại không đọc kỹ một lần? Không sợ chị đem em bán sao? Nersi ngồi ở đối diện cầm ly cà phê bất đắc dĩ nói cô cho rằng phải đợi khoảng một lúc nữa nhưng không ngờ tới cô chỉ mới nhấp một ngụm cà phê. Thì Ôn Nhuyễn đã ký rồi. Ôn Nhuyễn đóng nắp bút lại đầy hợp đồng đến phía người đối diện nhìn cô cười cười. Em tin tưởng Kỷ Hề. Cũng tin tưởng chị, cô trời sinh tướng mạo đã rất đẹp. Hơn nữa lại sở hữu một đôi mắt rất đẹp chỉ cần nhìn thẳng vào người đối diện liền có thể khiến họ tim đập thình thịch đồng thời rất nhanh. Liền sinh hảo cảm, Nersi nhìn cô tươi cười. Ánh mắt hơi lóe, lại có chút sửng sốt. Chờ phản ứng lại nhìn chính mình ở cái vòng này nhiều năm như vậy. Cô cũng coi như là nhìn tất đủ loại mỹ nhân. Nếu mỹ nhân muốn phân cấp thì Ôn Nhuyễn tuyệt đối là cấp cao nhất. Dáng người hoàn hảo, ngũ quan cũng hoàn hảo còn có cả một thân khí chất sạch sẽ. Tuy rằng xuất thân hào môn, lại không có một chút nóng nảy. Này còn không phải chính yếu. Trong vòng này người đẹp rất nhiều, lại không phải mỗi người đều sẽ thành công. Này liền phải đề cập đến cái duyên tạo thiện cảm với người khác. Có vài nghệ sĩ tuy rằng lớn lên đẹp nhưng người xem lại không cao. Nhưng cô dám cam đoan. Cơ duyên của Ôn Nhuyễn về sau khẳng định sẽ rất tốt. Cô cong cong mắt nhìn người đối diện cô ấy khiến cho người khác không thể thoát khỏi mị lực của mình. Cái khí chất này có thể giết hại cả nam lẫn nữ. Nersi càng nhìn càng vừa lòng, khuôn mặt đều không tự chủ được mà hiện lên một nụ cười. Cô buông ly cà phê cầm lấy hợp đồng giọng nói ôn hòa. Chị liền thông báo cho em biết trong công ty này tất cả mọi người đều ký hợp đồng 5 năm. Bất quá Kỷ Hề cùng chị nói qua, Hứa Tổng cũng đã đáp ứng rồi, cho nên cho em cùng Kỷ Duyên giống nhau, là một năm một lần nếu sau này em có cơ hội nào tốt hơn thì công ty sẽ không ngăn cản em. Này một năm em ngoại trừ không thể lén ký kết với các công ty khác những việc khác thì tùy ý còn chuyện yêu đương. Vốn dĩ chỉ là ấn hợp đồng thuận miệng nói một câu. Nghĩ đến Ôn Nhuyễn vừa ly hôn cô vội vàng dừng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Thấy sắc mặt cô vẫn như thường, mới buông tâm, tiếp tục cùng Ôn Nhuyễn nói những gì công ty sẽ an bài cho cô. Chẳng qua nói xong cũng qua mất nửa giờ. Nersi buông hợp đồng trong tay, trịnh trọng vươn tay, nhìn cô cười nói, như vậy, Ôn Nhuyễn, về sau hợp tác mong em chiếu cố. Thời tiết bên ngoài cửa sổ sát đất thật tốt, có ánh mặt trời chiếu vào. Ôn Nhuyễn mỉm cười vươn tay cô, mấy ngày nay do dự cùng bồi hồi. Nụ cười này so bất luận thời điểm nào đều thật sáng lạn. Thanh âm ôn nhu cùng kiên định, về sau cùng hợp tác mong chị chỉ giáo. Chờ ký hợp đồng xong, Nersi tự mình mang theo cô dạo một vòng trong công ty. Vừa đi vừa nói chuyện, 5-8 ngày là học tập thanh nhạc. Vũ đạo, cách tạo dáng trước ống kính. Sắp tới công ty mời một đám thực tập sinh phòng trường sẽ còn ở lại luyện. Em nói, cô liếc mắt nhìn Ôn Nhuyễn một cái. Dáng vẻ đã rất tốt không cần lại phải học. Đến nỗi thanh nhạc cùng vũ đạo. Sắp tới cũng không cần. Chị cho em ở công ty tập thể hình với giáo viên em mấy ngày này mỗi ngày đi rèn luyện 2 giờ. Sau đó mỹ dung, đôi mắt Nersi từ trước đến nay độc ác. Những nghệ sĩ có trang điểm hay không? Có phẫu thuật hay không cô nhìn một cái liền nhận ra? Nhưng nhìn Ôn Nhuyễn chính là chọn không ra nửa điểm tật xấu. Lại hâm mộ lại chua xót vỗ vỗ bả vai cô, thẩm mỹ viện cũng không cần đi. Em liền ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ăn cay uống nước ngọt vẫn là nên ăn ít lại. Em nếu là không biết nấu cơm, chị sẽ mời trợ lý cho em phụ trách một ngày 3 bữa cho em. Nghe được mấy chữ đồ cay nước ngọt, khuôn mặt Ôn Nhuyễn ửng đỏ. Cô nhỏ giọng trả lời một câu. Không ăn nhiều, em chỉ ăn hôm đó thôi ạ, sau này cô đều tự mình nấu cơm. Nersi cười cười, không nói gì nữa, em mấy ngày tới hãy ở nhà, chị sẽ phát cho em một vài tư liệu xem trước, chờ mấy ngày sau chị sẽ tìm người giúp em công khai hình ảnh. Được, Ôn Nguyễn không có ý kiến. Nancy thấy cô như vậy thật ngoan. Trong lòng ngơ ngứa, còn tưởng tượng sẽ khi dễ cô lại cảm thấy chính mình như vậy OOC. Có vẻ không trang trọng, nhẹ nhàng khụ một tiếng cùng cô nhàn thoại việc nhà. Kỳ Duyên lần này đi nước T diễn xuất, bất quá cũng sẽ mau trở lại. Chờ cậu ta trở về, chị liền cho hai đứa gặp mặt nhau. Nói xong, chính mình cười trước, bất quá các hai đứa hẳn là rất quen thuộc, cũng không cần giới thiệu lại. Cô cùng Kỳ Duyên thân thuộc sao? Không tính đi, có gặp qua vài lần, nói cũng chưa nói vài câu. Ngẫm lại cũng là do cô trước kia chỉ quan tâm mỗi Lâm Thanh Hàn. Nơi nào lại lo lắng người khác, đến nỗi Kỳ Duyên, nếu cô nhớ không nhầm thì cậu ta là một lòng một dạ Tô Lam Lam kia. Bọn họ thật đúng là không có gì nên tiếp xúc, còn có một việc, Nancy dừng lại bước chân, do dự nói. Tin tức em ly hôn chỉ sợ về sau sẽ không giấu được. Này nếu là cùng cái người thường ly hôn, công ty bọn họ không nói hai lời là có thể áp xuống, còn có thể làm người khác đều câm miệng. Nhưng đối phương là ai? Lão tổng tập đoàn Lâm Thị là nhà giàu số 1, thân phận như vậy, cũng không phải dùng tiền là có thể áp xuống được. Ôn Nguyễn thật ra không ngại, cô vốn không nghĩ sẽ giấu giếm chuyện này. Cô kết hôn lại ly hôn đây cũng không phải chuyện mất mặt gì, người khác biết liền có thể không cần phải giấu giếm. Mấy ngày sau, Ôn Nguyễn dựa theo lời Nancy nói lại là rèn luyện, lại chăm chỉ làm đẹp, còn cùng không ít người mới xuất đạo hợp tác ký một vài văn kiện. Cô lại tự mình lại tìm một ít tư liệu, cuối cùng đối giới giải trí có bước đầu hiểu biết. Cô thật ra không có khát vọng lớn là nhất định phải đứng đầu giới giải trí. Nhưng nếu đã quyết định làm chuyện này, cô cũng không nghĩ đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, không có lý tưởng, hơn nữa cô còn rất hưởng thụ sinh hoạt hiện tại. Mỗi ngày đem thời gian an bài thực đầy đủ, cô cũng liền sẽ không lại đi miên man suy nghĩ. Tin tức Ôn Nguyễn tiến vào giới giải trí, bên ngoài người không biết, nhưng trong vòng đã truyền ra Nancy là kim bài người đại diện. Đứng đầu lại có một Kỳ Duyên đỉnh cấp lưu lượng, cô nơi này có cái động tác, những người khác sao có thể không chú ý. Chờ đến khi biết được người mới ký hợp đồng lại là vợ trước của nhà giàu số 1 Lâm Thanh, tin tức này liền nổ mạnh. Bất quá nổ mạnh thì nổ mạnh, Thiên Nhất cùng Nancy còn không có động tác, ai cũng không dám đem tin tức này truyền ra bên ngoài. Cũng chỉ có thể lén lút bàn tán, việc này truyền tới bệnh viện. Tô Lam Lam nắm chặt di động đang nghĩ làm thế nào để cải thiện quan hệ với Lâm Thanh Hàn, chờ nghe được người đại diện lẩm bẩm. Tiểu Tổ Tông, cô chú ý lại chút xem, tôi nghe nói Nancy tính toán đem Ôn Nguyễn coi như Kỳ Duyên thứ hai mà bồi dưỡng. Thật chờ cô ta vượt qua cô xem cô khóc như thế nào. Cô ngừng động tác gõ chữ, ngẩng đầu, làm như kinh ngạc, lại như là không dám tin tưởng, lúng ta lúng túng nói. Cô nói ai, Nancy chị ta thu nhận ai? Người đại diện, Ôn Nguyễn A, cô nhìn Tô Lam Lam, chỉ vào di động của cô ta, bĩu môi nói, là vợ trước của anh ta. Chấm, Ôn Nguyễn, Tô Lam Lam ngốc, Ôn Nguyễn như thế nào lại tiến vào giới giải trí? Còn là người của Nancy, cô ngày mới vào vòng này liền tính toán nhờ Kỳ Duyên giúp Nancy thu nhận chính mình. Nhưng Nancy lấy lý do tâm lực không đủ. Cự tuyệt cô ta, mặt mũi cô mỏng tự nhiên không chịu lưu lại. Thiên Nhất nhờ anh trai mở phòng làm việc cho mình rồi tự mình làm chủ, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Có Tô gia làm chỗ dựa, tài nguyên của cô vẫn luôn không tồi, mấy năm nay ở trong vòng danh khí cũng càng ngày càng cao. Nhưng hiện tại, Nancy thành người đại diện của Ôn Nguyễn, còn muốn đem cô ta bồi dưỡng thành Kỳ Duyên thứ hai. Chấm, này tính cái gì, cô nghe tin tức truyền tới khuôn mặt ngày ngày luôn ôn nhu hoàn toàn trầm xuống, cắn răng nói. Vượt qua tôi, cô ta nằm mơ, cô từ nhỏ liền không thích Ôn Nguyễn. Khi Ôn gia còn chưa phá sản, Ôn Nguyễn là người đứng đầu danh viện với cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, ai cũng đều vây quanh cô ta. Bất cứ lúc nào bên cạnh cô ta cũng có một đám người cùng cô ta chơi đùa. nói chuyện, mà cô ở đâu? Cô chỉ có thể ở xa xa nhìn bọn họ. Sau này Ôn gia phá sản, cô cho rằng Ôn Nhuyễn rốt cuộc cũng từ thiên nga biến thành vịt con xấu xí. Ai ngờ đến Lâm gia lại thu dưỡng cô ta, sợ cô ta chịu ủy khuất. Đem cô ta chiếu cố so với trước kia còn tốt hơn. Điều may mắn đi uy nhất là sau khi xảy ra sự việc, Ôn Nhuyễn tính tình rốt cuộc không giống trước kia kiêu ngạo bừa bãi. Cô bắt đầu che giấu chính mình, bắt đầu không cùng những người khác vui đùa, bắt đầu dần dần mờ nhạt trong biển người. Mà cô ở đâu? Cô tiến vào giới giải trí, lộ ra trước mặt đại chúng, bởi vì tướng mạo xuất sắc, thu hoạch một đám fan. Trước có Tô Gia nâng đỡ, sau có Kỷ Duyên giúp cô, khiến cho cô ở giới giải trí vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước. Cô thực hưởng thụ sinh hoạt bị mọi người vây quanh, cũng thực hưởng thụ chính mình sáng lóa dưới ánh đèn flash. Nhưng hiện tại, Ôn Nhuyễn muốn tới, cô ta cũng muốn tiến vào giới giải trí. Tô Lam Lam nội tâm đột nhiên trở nên khủng hoảng, tựa như trở lại lúc trước, chỉ có thể ở xa xa nhìn Ôn Nhuyễn được người khác vây quanh phát quang phát lượng giống nhau. Không, cô nắm di động, lẩm bẩm nói, không thể để cô ta vượt qua tôi. Tuyệt đối không thể. Người đại diện bị nàng làm hoảng sợ, mất một lúc mới phản ứng lại. Lam Lam, cô làm sao vậy? Thấy sắc mặt cô tái nhợt, vội lại nói, tôi cho người kêu bác sĩ. Không cần. Tô Lam Lam nắm cánh tay cô ta ngăn cản cô, nâng lên khuôn mặt trắng bệch nhìn cô, ách tiếng nói, cô đi liên hệ Kỷ Duyên cho tôi, liền nói tôi nằm viện. Thực nghiêm trọng, OOC, out of character, thoát khỏi TC nhân vật. Cảm ơn các bạn đã chỉ giáo. Cách chương.